Jesus Podcast. Solo bọn châu thường hay ga, phải nhớ chờ đầu nồi hãy ra. Xin chụp cầu hòa đừng phích nhá, ôm nhà cắm mắt cứ phàm nhà. Solo bọn châu thường hay ga, phải nhớ chờ đầu nồi hãy ra. Khi mít lúc tóc dừng hay quá, huyền thoại á đế support gà. Solo bọn châu thường.